Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1207, chương 1207, đạo cương chiến giáp. Thiên cương cái bao tay, converter dung kiều cầu phiếu, đạo tộc chư vị, long trọng, Dịch Tiểu Phi cười ha ha một tiếng. Giờ khắc này Dịch Tiểu Phi, không thể nghi ngờ là ham hở, nhất là lần này. Trên núi Long Đường Vũ Tình, Yasuda Ryoko, Viêm Vũ Lạc Lạc, còn có Nam Cung Thủy Hy, các nàng đều là đến. Bọn hắn người đàn ông, phong tước hiệu Ti Kiêu Trấn Quốc Long Vương. Đây hoàn toàn là vô thượng quang vinh, dĩ nhiên giống nhau, đang tiếp thụ vinh dự lúc này cũng người mang liền trách nhiệm nặng nề. Nhưng bất kể như thế nào, các nàng cũng là Dịch Tiểu Phi cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào. Dịch Tôn, bên này mời, phong tước hiệu Trấn Quốc Long Vương, nhưng bây giờ gọi Dịch Tôn, ngược lại là tỏ ra thân thiết một chút. Đạo Hà mang đạo tộc chủ yếu những cái kia thái thượng trưởng lão tiến lên đón. Đạo Hà đối với Dịch Tiểu Phi, thật sự là không cách nào dùng ngôn ngữ mà hình dung được. Nhất là nhận được tin lúc này thật không cách nào tưởng tượng. Dịch Tiểu Phi lại có thể bị Long Tổ những lão gia hỏa kia chân chính coi trọng. Long Tổ người, cho dù là bọn họ đạo tộc hay người lão tổ, Long Tổ những lão gia hỏa kia cũng sẽ không cho mặt mũi. Có thể gặp bây giờ Dịch Tiểu Phi, lấy được đồng ý, một người trưởng thành, đạt tới bực này kinh khủng đến nước. Trong này Đạo Hà cũng biết, Dịch Tiểu Phi chịu không ít khổ, nhưng có chút khổ không phải ăn chùa. Trấn Quốc Long Vương phong tước hiệu này, thật sự là để cho người cảm thấy kính nể. Được, Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, giờ phút này không cần khách khí, đi ở phía trước bước ra, ba vị tôn giả cùng nhau đi, đã cho ba vị sắp xếp xong xuôi vị trí. Đạo Hà nhìn về phía Tiêu Diêu Nhất Thiên, Hám Lôi Tử, còn có Càn không? Mà đối với Đạo Hà, Tiêu Diêu Nhất Thiên ba người cũng không dám coi thường, dẫu sao lẫn nhau cũng rất quen thuộc, cũng coi là người quen. Đạo Hà chính là đạo tàng lão tổ em trai, chỉ là cái thân phận này, liền đủ bọn họ thận trọng đối đãi. Tổng cộng đi theo lên, chẳng qua là làm nhìn về phía vậy hắc bào bóng lưng lúc này trong nội tâm tâm trạng vẫn là rất phức tạp. Dịch tướng quân đã là Trấn Quốc Long Vương, có thể cùng bọn họ sống chung, cũng không có Trấn Quốc Long Vương dáng vẻ. Đây chẳng qua là phong tước hiệu, phong tước hiệu này đủ trấn áp rất nhiều người, nhưng Dịch Tiểu Phi tính cách sẽ không thay đổi. Đang lúc mọi người nhìn soi mói, Dịch Tiểu Phi tiến vào trong đạo cốc, rất nhanh liền bị an bài vào vị trí tốt nhất ở trên. Mà đạo tộc cũng mau sớm tiến hành nên có tôn giả đại điển nghi thức. Dẫu sao không thể để cho nhiều người như vậy, làm như vậy chờ, đại ca, là nhan tộc những tên kia. Cái đó nhan nguyên cũng không dám xem ngươi. Ở Dịch Tiểu Phi bên cạnh, Dịch Thiên Lang đứng, cũng không để ý bên cạnh còn có những người khác ở đây. Hướng Dịch Tiểu Phi mở miệng nói, mà Dịch Tiểu Phi khi tiến vào nơi này lúc này há sẽ không có chú ý nhan tộc. Bất quá nhan nguyên cái thằng nhóc này, Dịch Tiểu Phi cũng sẽ không để ý. Hơn nữa ở bên này Dịch Tiểu Phi thân phận cũng bất lợi cho động thủ. Huống chi hôm nay là đạo tộc tôn giả đại điển, mình đại náo nhan tộc tôn giả đại điển, đó là có nguyên nhân. Mà đạo tộc tôn giả đại điển vẫn là huyền âm, mình không chỉ là cấp cho đạo tộc mặt mũi, cũng phải là huyền âm lo nghĩ. Nhớ tới khi đó con bé này một ít trong hai lời tiếng nói, ít nhất hôm nay huyền âm có người thường không dám tưởng tượng thực lực. Tôn giả cảnh khí động trời đất huyền huyễn, có thể lâm không 10 mét đứng. Đây không phải là phù hợp nàng vậy trong hai tính cách sao? Không cần đi để ý tới. Hôm nay chúng ta chỉ nói hả? Như Ngọc, em gái ngươi bây giờ cũng không được. Dịch Tiểu Phi lúc này nhìn về phía mình ngồi bên cạnh Nhan Như Ngọc. Điều cười lên tiếng, thế nào? Không được, đó cũng là em gái ta. Ta vẫn là có thể dạy bảo nàng. Nhan Như Ngọc có chút ít kích động. Dẫu sao nhiều năm như vậy đều không gặp Huyền Âm. Biết Huyền Âm dùng tên giả Dịch Âm, vốn là cơ hội chạm mặt. Có thể hết lần này tới lần khác con bé này muốn đột phá tôn giả cảnh. Bế quan này nhiều như vậy cuộc sống, nàng cũng không dám quấy rầy. Dẫu sao tôn giả cảnh đột phá, đó là một người khó có vận may. Em gái mình có thể đạt tới bước này, Nhan Như Ngọc vui vẻ còn chưa kịp. Vậy thật là không đánh lại. Dịch Tiểu Phi lắc đầu liên tục nói, không đánh lại, người cũng sẽ không giúp bận rộn không? Nhan Như Ngọc đưa ra ngọc thủ của mình, bóp Dịch Tiểu Phi cánh tay một chút. Đừng lấy là ngươi là Trấn Quốc Long Vương, ta cũng không dám đánh ngươi. Ở trên giường còn không phải là ta muốn đè ngươi liền đè ngươi. Những lời này, Nhan Như Ngọc cũng sẽ không nói ra trước mặt mọi người tới, mà là gần sát Dịch Tiểu Phi bên tai, rất là nhỏ giọng mở miệng nói. Nhan Như Ngọc nói như vậy, Dịch Tiểu Phi thật vẫn không biết nên làm sao phản bác. Đúng là trên giường, Như Ngọc tên này có thể bá đạo rất. Bản thân có thời điểm thật vẫn muốn mặc cho Nhan Như Ngọc định đoạt một phen. Đè mình, cưỡi mình, nói thật Nhan Như Ngọc thật vẫn làm được. Dịch Tiểu Phi ho khan một tiếng, hơi có chút lúng túng. Dẫu sao bực này trường hợp, Nhan Như Ngọc lại có thể cùng mình lặng lẽ nói như vậy lời nói. Tôn giả đại điển, bắt đầu. Nhan tộc một vị thái thượng trưởng lão la to một tiếng. Mà ngày nay trong đạo tộc, hai đại lão tổ đạo tàng cùng đạo thiên cũng hiện thân đi ra. Dẫu sao một vị tôn giả ra đời, đây chính là đạo tộc đại sự. Hai người là Huyền Âm bước vào tôn giả cảnh, cũng là hoa tốn rất nhiều tâm tư. Mà Lục Huyền Âm, tựa hồ là thói quen liền nam trang. Bất quá vậy thật cho cũng lộ ra ngoài, cho dù là bước vào tôn giả cảnh, cho Dịch Tiểu Phi ấn tượng, vẫn là một như thường lệ hoạt bát đáng yêu. Nhưng vậy trong ánh mắt trưởng thành, Dịch Tiểu Phi cũng cảm nhận được, con bé này, sợ là ở những năm này, cũng chịu không ít khổ. Hôm nay thuộc về Huyền Âm tôn giả đại điển. Huyền Âm ánh mắt hướng Dịch Tiểu Phi cùng Nhan Như Ngọc bên này nhìn tới. Nam y hạng mục có một tia đỏ thắm, bởi vì là ở Lục Huyền Âm trong mắt, cả đời này đối với nàng mà nói, trọng yếu nhất chỉ có ba cái. Cha Nhan Hải, chị Nhan Như Ngọc, còn có trước mắt cái này siêu cấp vô địch đại bại hoại. Dịch Tiểu Phi bay lên trời, tiến hành đạo tộc phong tôn nghi thức. Mà tại chỗ thượng cổ tộc thị trong mắt, Lục Huyền Âm mặc dù người mặc nam trang, nhưng vẫn có một loại tương đối lớn sức hấp dẫn. Nhất là Nhan Nguyên, không lưu ý dưới thật vẫn bị Lục Huyền Âm cho mê mẩn. Phụ nữ như vậy, chỉ có hắn mới có thể có. Như vậy niệm tưởng, vào lúc này Nhan Nguyên ngược lại là trở nên vô cùng mãnh liệt. Chẳng qua là khi nghĩ đến, ban đầu Dịch Tiểu Phi dùng tên giả kiếm nhất thời ra tay. Nhất là Lục Huyền Âm trước khi ánh mắt, chính là hướng Dịch Tiểu Phi nhìn sang. Hai người bây giờ tuyệt đối có người ngoài không biết quan hệ. Có lẽ đàn bà này là Dịch Tiểu Phi. Nghĩ tới đây một chút, hắn trong nội tâm không thể nghi ngờ là khủng bố đè qua mình dục vọng. Hôm nay nếu là hắn còn dám động người phụ nữ này, sợ rằng sẽ bị Dịch Tiểu Phi xóa bỏ, Trấn Quốc Long Vương xóa bỏ, sợ rằng mình sư phụ cũng sẽ không là hắn ra tay. Nhất là bây giờ, Nhan tộc khó mà động Dịch Tiểu Phi, bởi vì là một khi trở thành Trấn Quốc Long Vương, ở sau lưng nhưng mà long tổ những lão quái vật kia, để cho hắn sư tôn, làm cho cả Nhan tộc kiêng kỵ tồn tại, đạo cương chiến giáp, thiên cương cái bao tay, đạo tộc là Lục Huyền Âm chuẩn bị phong tôn thứ tốt. Cái này cương chiến giáp, sợ rằng cùng Dịch Tiểu Phi trên người chiến giáp linh tôn không kém nhiều. Mà còn có một đôi tay chùm vào thành tựu vũ khí. Cái này đều là đạo tộc ban cho,